Trời sáng, tôi tỉnh dậy và nhận ra mình vẫn đang nằm trong cái ổ ấm áp tối qua vừa có. Thêm nữa, trên đầu tôi còn bị úp bởi cái lồng bàn. Hẳn vì sợ tôi bỏ đi hay chạy loăng quăng nên úp tôi lại. Cẩn thận hơn, dì còn đè một cái thước thổi chản và nặng trình trịch lên trên. Dì không biết những ngày qua tôi đã phải chịu đựng những chuyện gì. Nếu biết, hẳn dì đã chẳng mất công làm thế. Mèo! Tôi đứng trong ổ, hai chân trước bám lên mép rổ, cố gắng rướn cổ kêu to. Trên nhà, hình như mọi người đã dậy. Tôi ngước mắt nhìn lên lầu qua những mắt đang bé tí của cái lồng bàn. Tôi chỉ muốn mọi người xuống đây nhanh nhanh một tí. Có ai đó làm ơn mở cái lồng bàn cho tôi ra ngoài một tí. Tôi rất muốn đi tè. Uống một bình sữa, giờ mắt tè quá trời. Cái ổ nhỏ xinh thơm nước thế này, không lẽ lại làm dơ. Mà tè ra rồi, thì người phải chịu đựng cái mùi không mấy thơm tho là tôi chứ ai. Tôi mà tè ra đây, rồi cả nhà sẽ nói tôi dơ giấy, rồi lấy cớ đó, tống cổ tôi đi. Tôi nhỏ thì nhỏ, nhưng cũng biết thế nào là dơ sạch. Chị Phương, anh Khoa ơi, cho em ra ngoài chút đi. Tôi cứ mèo thảm thiết và quýnh quán mà quên mất rằng họ không hiểu tiếng mèo. Anh Khoa còn phiên dịch sau khi nhìn tôi một cái. Chị Phương ơi, hình như là nó đói rồi. Làm sao tao biết tao có học tiếng mèo đâu? Anh Khoa nói nhỏ. Để em lấy cho nó miếng sữa. Trời đất, đói gì mà đói. Tôi bắt đầu quýnh lên. Tôi đi vòng vòng trong cái rổ một cách quẩn bách, cuốn quýt tít mù. Tôi chưa biết đứng bằng ba chân. Nếu không tôi sẽ không ngại ngần dùng một chân bụm vào chỗ đầu ra. Dù mới được hơn tháng tuổi, nhưng tôi cũng hiểu người ta đang nói gì. Khả năng ngoại ngữ của họ nhà mèo tụi tôi khá tốt, gần như thiên bẩm. Đến khi tôi tưởng mình không chịu được nữa, thì tôi thấy mình bị nhấc bổng lên. Có một bàn tay ai đó đụng vào tôi. Tôi buồn tè đến mức hoa mắt, chưa kịp nhìn rõ bàn tay ấy của ai. Khổ là bàn tay ấy lại luồn xuống cái bụng đang căng tức của tôi. Trời ơi, chịu hết nổi rồi. Và giọt bé bé rơi xuống sàn. Là tôi đã cố nín lắm rồi đây. Nó tè gì ơi? Anh Khoa kêu lên. Anh thả ngay tôi xuống. Tôi co luôn cả bốn giò phi ra cửa. Lạy trời là trước cửa có bãi cỏ rộng. Tôi lủi ngay vào đó. Nó bỏ đi, dì ơi! Anh Khoa la quảng. Chị Phương cũng chạy ra. Nó bỏ đi rồi. Tôi lủng củng bò ra khỏi bụi cỏ, ngước mắt nhìn trời. Sáng nay trời thật đẹp, bầu trời như cái lồng bàn màu xanh mát, gió mơn man nhẹ nhẹ. Không biết cô gió ở đây có quen cô gió chỗ nhà tôi không? Tôi có thể gửi cô lời nhắn tới mẹ không? Quá ra nó đòi đi vệ sinh. Chị Phương gật gù. Tôi khẽ meo một tiếng xác nhận. Anh Khoa quay đầu sang nhìn gì? Nó nhỏ mà khôn quá trời, biết tìm chỗ đi vệ sinh đó gì. Lý do thứ hai chị đưa ra đã được giải quyết. Dì nhìn tôi, rồi lại nhìn hai anh chị. Tôi không biết khi ấy dì nghĩ gì. Có phải dì nghĩ tôi cũng bé bỏng như những đứa trẻ bên cạnh dì không? Nếu bây giờ mà cho tôi ra đường sẽ rất tội nghiệp. Tôi không biết tôi tự cho mình là khôn ngoan hơn hai đứa em. Nhưng dù đoán ý nghĩ người khác thì tôi không có chút xíu khả năng nào. Sau một giấc ngủ dài, tôi thấy mình tràn đầy năng lượng và hứng khởi. Tôi chợt thấy nỗi sợ bị bỏ rơi không còn đáng sợ nữa. Nói dại, nếu lúc này tôi lại bị bỏ rơi lần nữa, tôi thấy mình có thể tự xoay sở được. Tôi vào nhà, nhìn kỹ cái ổ của mình. Cái ổ vải này rất ấm áp. Cái bình sữa bằng nhựa kia vừa cứng vừa khó ngậm, không mềm mại ấm áp như tim mẹ. Sữa trong bình nhựa cũng không giống sữa trong tim mẹ, nhưng tôi có thể chấp nhận được. So với ba ngày bơ vơ côi cút vừa qua, nơi này quả là tuyệt vời. Tôi rất muốn được ở lại. Hôm qua tâm trạng còn chưa ổn định, tôi tính sẽ ở lì. Sáng nay tỉnh táo và sảng khoái, tôi thấy mình làm vậy có hơi quá đáng. Nếu bị từ chối, tôi sẽ vui vẻ ra đi. Nhìn nó cũng dễ thương, nhanh nhẹn ha. Giọng Dượng vang lên. Lúc này Dượng với chị Phượng, anh Khoa mặc ba bộ đồ thun hệt nhau. dừng hô một tiếng, chậm chậm chạy trước. Hai anh chị cũng co chân chạy theo. Dì quay vào bếp, thoáng cái đã nghe tiếng nồi chảo va vào nhau, rồi mùi hành mỡ xộc lên. Tôi ngồi gù lưng dưới gầm bàn, tôi nhìn hai bàn chân dì đi tới đi lui, hai tay bận rộn lấy thứ này thứ kia, tất bật chuẩn bị cho bữa sáng. Vừa làm, dì vừa rì rầm nói chuyện. Tôi ngó quanh. Dượng với anh chị đã đi thể dục, anh Nam còn chưa dậy. Dì nói chuyện với ai? Trong bữa cơm sáng, dì nói, thôi được, vì nó còn nhỏ quá, trước mắt mình sẽ nuôi cho đến khi tìm được người cho nó đi. Dì còn lấy điện thoại đưa về phía tôi, thoách liền một lúc mấy cái. Để dì đưa hình nó lên Facebook, xem có ai muốn nuôi nó không. Cái mặt thông minh vậy chắc có nhiều người thích. Anh Khoa trầm ngâm. Có khi nào nhờ Facebook mà email tìm lại được mẹ không dì? Dì nhíu mày. Khó lắm, nó còn nhỏ xíu mà người ta đã mang bỏ, giờ có nhận ra cũng không đem về đâu. Rồi mẹ nó sẽ đẻ lứa khác, mẹo đẻ nhanh lắm. Anh Khoa vuốt vuốt gáy tôi. Em phải tự lập cho quen đi. Chị Phương đá tôi. Mèo với chó, rảnh quá hay sao mà đi nuôi tụi nó? Tôi xiển niễn dăng qua một bên. Anh Khoa hoảng hốt vội ngồi thụp xuống nâng tôi lên. Sao chị đá nó vậy? Nó có làm gì đâu. Cứ sơ rớ trước chân tao là tao đá. Anh Khoa quay sang dì. Mai kia nó gặp mẹ nó, nó có nhận ra mẹ không dì ha? Nó xa mẹ sớm quá, không biết khi ấy còn nhớ mùi của mẹ nó không nữa. Tôi ngẩn ngơ đi đến chân cầu thang nằm xuống, nghĩ đến mẹ. Mai kia mốt nọ xa xa, mẹ con tôi có gặp lại nhau, mẹ tôi có nhận ra tôi không? Hôm ấy về nhà, phát hiện thấy tôi không còn ở bên cạnh, mẹ sẽ như thế nào? Kêu gào ầm ĩ chạy đi tìm tôi, hay là chạy lại ổ mình, ôm thằng Khoan với con Thâm Thể và lo lắng, sợ hãi? Mà người ta ấy chỉ mang bỏ mình tôi, hay hai đứa em tôi cũng bị bỏ mỗi đứa một hướng. Mai kia lớn lên, tôi sẽ đi tìm mẹ. Khi bụng đã no, khi được ngủ ấm, khi không còn lo lắng và sợ hãi, người ta sẽ cảm thấy lòng vui vẻ phơi phới. Cơ thể khỏe mạnh, tinh thần phấn chấn thì nhìn đâu cũng thấy lá và hoa. Đó là cảm giác của tôi vào lúc này. Sau một giấc ngủ dài với cái mũi giấu dưới cánh tay, trời chưa sáng hẳn tôi đã tỉnh dậy, cảm thấy vô cùng sảng khoái. Tuy tối qua lúc mới ngủ, tôi vẫn không tin là mình đang ngủ trong ổ vải. Có giật mình dậy một lần. Sau khi liếm mắt kiểm tra, tôi mới yên tâm ngủ tiếp. Trong giấc mơ, tôi thấy mình gặp lại mẹ, được dụi vào bụng mẹ mà ngậm thi. Phải thật sự thông cảm cho tôi. Đáng lẽ khi gặp lại mẹ, hẳn là tôi phải ôm chầm lấy mẹ, phải khóc nức lên vui sướng hay làm gì đó tương tự. Thế mà tôi không làm thế, chỉ nghĩ đến ti mẹ trước tiên. Vì tôi còn nhỏ quá. Trẻ con ngoài ăn với ngủ ra thì còn biết làm gì. Mẹ là bầu trời. Nói vậy có vẻ khó hiểu, nhưng nếu nói mẹ là bầu sữa, tôi tin chắc 10 em bé thì cả 10 em đều hiểu và vui sướng công nhận. Sau khi ăn sáng, lần lượt từng người một ra khỏi nhà. À, Dượng chở chị Phương đi trước, vì chở anh Khoa với anh Nam đi một lượt. Căn nhà trở nên yên ắng và trống vắng lạ thường. Còn có mình tôi ở nhà. Tôi đang phơi phới với niềm vui được ở trong nhà, nên không cảm thấy buồn. Tôi quyết tâm đi khám phá vạn sơn mới của mình. Tôi lò dò ra sân. Một màn sương mỏng như tơ đang lạ đạ trên những bụi cỏ thấp. Tôi tìm đến chỗ sáng nay mình đã tè. Công nhận là chỗ này kín đáo thiệt. Khi sáng dội vàng quýnh quán, vậy mà tôi cũng tìm được cho mình một chỗ giải quyết nỗi buồn hoàn hảo. Ngoài việc ở giữa bãi cỏ, nó còn có cát nữa. Sau khi đi vệ sinh mà có cát để chôn lấp thư bí mật xấu xí của mình thì còn gì bằng. Mẹ dặn rồi, những gì xấu xí thì phải cất cho kỹ, thật kỹ mới tốt. Sau khi dương mình uống chân tay, không quên ngáp một cái thật dài chào ngày mới. Tôi thấy bụng hơi đói đói. Khi nãy dì có để cho tôi hai cái chén, một chén cơm, một chén sữa. Tôi bị mùi cá hấp dẫn, nhưng cuối cùng vẫn đến gần chén sữa là món ăn quen thuộc của mình. Tôi nhấm nháp một chút, rồi bắt đầu nhìn lại mình, rồi lên kế hoạch vệ sinh cá nhân, bắt đầu làm màn rửa mặt. Tôi tự động viên mình là phải kiên trì. Tôi là mèo chứ không phải là chó để nhào vào trong nước mà tấm tác, mà dùng dãy. Loài mèo tụi tôi chỉ có liếm láp một cách từ từ, tỉ mỉ và vô cùng cẩn thận. Khác với loài mèo thường vệ sinh cá nhân vào buổi sáng và khi trời tối, loài mèo nhà tôi bất cứ lúc nào cũng có thể mang chính mình ra tỉa tót cho thực bảnh. Cũng không phải do loài người ở bẩn, cũng chẳng phải do loài mèo điệu đàng. Cơ bản là ban ngày, loài người lớn thì đi làm, còn nít thì đi học, đâu có quẩn cả ngày như loài mèo. Chén sữa tôi đã liếm xong từ lúc nãy, tôi xoa xoa cái bụng căng tròn của mình. Trong nhà lúc này chỉ có mình tôi, dì vẫn chưa khẳng định sẽ cho tôi ở lại. Không chừng nay hay mai thôi, dì sẽ cho tôi đi. Tôi biết, trong nhà dì thì dì là người to nhất, dì nói được là được, nói không là không. Dù chỉ ở được đây một ngày, tôi cũng bảo vệ và giữ gìn. Nhưng chưa biết gì về nó, làm sao có thể giữ gìn. Đầu nghĩ, chân tay làm luôn. Tôi nhõm người dậy đi quanh phòng bếp. Căn bếp khá sạch. Sau này vì vội thế mà vẫn kịp lau bếp khi ăn xong. Còn rửa chén nữa. Tôi dậy đằng sau tủ gỗ, phía dưới chỗ bồn rửa. Tôi vẫn ngửi thấy mùi gián. Loài gián thích nơi tối tăm và ẩm ướt. Còn chỗ nào thích hợp hơn là bồn rửa chén. Nơi đó có chút rác dư, có chút nước động. Họ hàng nhà gián cứ việc đánh chén và sinh sôi. Cứ đợi đấy, tôi sẽ bắt tụi nó cho bằng được. Tôi đi quanh nhà. Ngoài mùi gián, tôi còn ngửi thấy mùi của thằn lằn và những con bọ. Trước sau gì, tôi cũng phải tìm cách bắt hết đám này. Gián là loại vật mang rất nhiều bệnh, nó có mùi hôi rất đặc trưng và khó chịu. Chuột tôi không thích đã đành, cơ mà tôi không hiểu sao mọi người cứ cho rằng loài mèo nhà tôi thích mâm thịt chuột. Cho tôi xin đi, chuột hôi hám thế, ai mà ăn? Loài mèo cực ghét loài chuột. Theo lời mẹ tôi giải thích thì cũng không phải do chuột xấu xí hay bẩn thỉu nên bị ghét. Đơn giản, mèo là bạn của con người, thương quý con người nên cũng bảo vệ những gì thuộc về con người, xung quanh con người. Trong các loài vật phá hoại con người, chuột đứng đầu bảng, còn mang theo mầm bệnh, cho nên loài mèo tụi tôi phải tấn công, tiêu diệt chuột. Lý do chỉ có vậy thôi. Những loài vật khác không có ích như thằn lằn, gián, bọ này nọ, loài mèo cũng không bỏ qua. Bộ gì tưởng tôi sung sướng lắm khi đi bắt gián sao? Chán phẹo. Chẳng qua thấy họ hàng nhà gián vừa hôi hám, vừa nhếch nhác, vừa kiêu ngạo. Trong người mang bao nhiêu mầm bệnh, tôi mới ra tay. Thật ra là ra chân. Đã nói họ mèo nhà tôi là bạn của con người. Thấy người bị đe dọa, tụi tôi có thể ngồi yên à? Còn thích phải là cá. Cá tôi được ăn rồi, còn chuột tôi chẳng thấy tâm hơi. Phải chăng lũ chuột đã bảo nhau cúp đuôi chạy trốn vì nơi này có một anh mèo hung dũng oai phong? Nghe tôi lẩm bẩm, một con thằn lằn còn non lúa đầu ra khỏi chỗ nấp, chặt lưỡi tách tách chế giễu. Muốn lấy lòng chủ hả? Một con mèo có chút xíu như mày còn lâu mới bắt được tao nghe. Tôi trợn mắt. Tôi đâu có nói gì đến chuyện bắt anh ta. Nhìn cái bụng trăng ban với làn da trắng mỏng như xuyên thấu ruột gan của anh ta, tôi hừ mũi. Tôi bắt anh làm gì? Tao vừa nghe mày nhắc đến tao đó thôi. Tôi có nhắc, nhưng lại nhắc anh đi vệ sinh cho đúng nơi đúng chỗ, đừng có bạ chỗ nào đi chỗ đó, dơ giấy và vô duyên hết sức. Ăn uống ngủ ị là những hành động hết sức tự nhiên, chỉ có loài mèo mới xấu hổ, mới đi đào hố chôn thôi. Mà chôn thứ gì mày tự hiểu chứ hả? Đó là hành động thể hiện sự văn minh vệ sinh, đâu như họ hàng nhà anh cứ thượng trên đầu người ta rồi xả bừa bãi. Tao thích vậy đó, sẽ có ngày tao nhằm trúng đầu mày ị chơi. Có thằng lằn cười ha hả, cái bụng phập phồng dữ dội, một bàn chân hình hoa mai còn đập thình thình vào tường. Tôi biết họ hàng nhà thằng Lặng cũng có ích. Họ ăn muỗi, ăn bọ, giúp ích cho con người. Họ cũng như nhà mèo tuổi Tuổi chuyên bắt chuột vậy. Nhưng tôi không ưa được vẻ sức láo của ảnh. Vừa gặp mặt, chưa biết ai tốt ai xấu đã dội so gươm, so kiếm với nhau. Thay không chút xíu thiện cảm nào hết. Sau này mà quà có phải khó ăn, khó nói không? Tôi cũng không dám chắc. Nếu có cơ hội, tôi có thử xuyên vuốt mình qua thân hình trong suốt ấy không? Mới nghĩ thôi, tôi đã nghe ngứa ngáy nơi mấy vuốt sắt. Tôi nghiêng đầu, quyết định nghiêm túc. Cứ thử coi, sẽ có ngày anh phải ân hận. Tao thách đó. Anh thằng Lặng đập đuôi vào tường rồi dội suýt xoa. Ấy chà, nghĩ mình được gần chủ nhà nên lên mặt hả mày? Còn nói chuyện đạo đức nữa. Tao cứ làm đó thì sao? Tao sẽ nói cho muôn loài biết họ mèo nhà mày vì xấu hổ nên phải mang đi giấu. Thì anh nghe một mình đi, tai anh gần miệng anh hơn tai tôi. Anh nói những lời khó nghe thì anh phải nghe trước và nghe rõ hơn tôi. Tôi quay lưng bỏ đi. Anh thằng Lằng tức tối còn lèm bèm nói câu gì đó, nhưng tôi không thèm nghe. Vừa nhấc chân đi được mấy bước, tôi nghe tiếng bộp một phát sau lưng. Tôi quay đầu lại nhìn, là một đống gì đó. Ban đầu còn cửa quậy, sau im re luôn. Tôi bước lại gần, hóa ra anh thằng Lằng. Anh ta đang nằm bẹp dưới sàn, bốn chân sủi lơ, cái đuôi đã bị đứt một khúc. Mặt anh ta không còn hóng hách, danh giáo như khi nãy, mà đã chuyển thành nhăn nhó, mắt nhắm tịt. Hẳn anh ta đau lắm, rơi từ trần nhà xuống còn gì. Cái bụng trong suốt của anh phập phồng dữ dội. Cái mẩu đuôi kia, dù không còn gắn với thân, mà vẫn liên tục ngoe ngoảy mới ghê chứ. Tôi thò chân khều nhẹ anh thằng Lằng. Có sao không? Có cần gọi ai giúp không? Anh ta chỉ thở hổn hển mà không nói được gì. Bàn chân hình hoa của anh ta xoải rộng. Người ta thường gắn hoa trên tóc, trên áo làm duyên. Còn họ nhà anh ta thì gắn hoa lên chân. Anh ta hẳn là rất điệu. Tôi khều khều cái nữa. Lần này có mạnh chân hơn một tí. Anh đứng dậy được không? Thấy đau ở đâu vậy? Đột nhiên mở hai mắt ra, anh ta gào lên. Cất cái chân của mày đi, tính xẻ thịt tao à? Tôi vội rụt chân lại, biểu môi, đuôi ngoe ngoẩy. Nên nhớ, khi họ nhà mèo tụi tôi mà ngoe ngoẩy đuôi, có nghĩa là tụi tôi sẵn sàng vô lấy con mồi à nghe. Tôi có ý tốt, muốn hỏi thăm, mà anh ta còn quát tướng lên như vậy. Nếu không nghĩ anh ta có ích, liệu anh ta còn sống mà thoát được không? Thoát được trước mặt một con mèo á. Tôi vừa nghĩ không biết khi nào tôi sẽ được chặn một chân lên người con thằng Lặng. Thế mà chưa bao lâu tôi đã có cơ hội rồi. Anh ta rướn người, thở hổn hển mà vẫn cố lào bào. Chân thì to lại đầy gai mà cứ đè lên người ta, nặng muốn chết nè. Tôi đỏ mặt, gừng gừng. Quá ra là vậy. Thấy anh ta nằm im thinh thích thì tôi tới hỏi thăm. Chứ tôi nào có nghĩ tới chuyện mình có thể đè bẹp anh ta. Nhìn anh ta có chút xíu, tôi nhận thấy mình có thể làm được thật. Vì vậy anh ta phát cáo cũng đúng thôi. Nhưng vì anh ta nhằm mấy cái vuốt sắt của tôi với mấy cái gai thì tôi không chấp nhận được. Tôi rừ rừ, giương mấy cái vuốt sắt nhọn của mình ra trước mặt anh thằng Lặng. Đây là vuốt, là vũ khí của tôi, không phải là gai. Thì cũng nhọn như gai còn gì. Lúc này thằng Lằng đã đứng lên được. Tuy có hơi lảo đảo, thân mình bị nghiêng qua một bên. Hóa ra khi mất khúc đuôi vốn có tác dụng như chiếc bánh lái, như cái dầm, thằng Lằng trở nên chậm chạp và vụng về. Tôi kiên quyết. Không, vuốt của tôi nhọn hơn gai. Ừ thì hơn, thấy ớn. Thằng Lằng vùng vằng, người lại lắc lư rất buồn cười. Anh ta còn lầm bầm gì đó, một tay vỗ vỗ lên trán. Tôi bảo, tôi muốn nói cho chính xác thôi, anh làm sao vậy? Chống mặt chứ sao? Sao lại chống mặt? Tôi hoảng hốt, có khi nào bị rơi từ trần xuống nhà, anh ta bị chấn thương sọ não rồi không? Tôi đi vòng quanh dồm dồm, thì thấy ngoài cái đuôi bị đứt ra, lúc này nó đã hết ngoe ngoẩy, nhìn đỡ kinh hơn. Anh thằng Lằng không bị sứt sẹo chỗ nào, hay anh bị nội thương? Nhưng da anh mỏng tan, tôi đâu thấy có cái gì không đúng vị trí đâu. Anh thằng Lằng ngoái cổ nhìn quanh thở dài. Sao vậy ta? Cái gì lạ à? Căn phòng này... Làm sao mà lạ? Thằng Lằng quay đầu lườm tôi. Tao mà biết tại sao lạ thì tao còn thắc mắc làm chi. Thiệt tình mày to xác nhưng còn non nớt lắm, không biết cái gì hết trơn. Tôi buồn xo. Thì tôi mới được hơn một tháng tuổi thôi mà. Hơn một tháng tuổi thôi hả? Vậy mà trông mày lớn xác dữ. Khi nào thì tao mới lớn bằng mày được ha? Tôi buồn cười quá, Lăng Chiên ra cười. Đúng là anh chàng chuyên ở trong bếp, không chịu ra ngoài học hỏi. Anh ta làm sao mà lớn bằng tôi được? Cười gì? Nghe tiếng meo của mày, tao cứ thấy gớp quá đi. Yên tâm, tôi không bắt hay ăn thịt anh đâu. Chắc không? Chắc. Vậy chứ mày cười gì? Anh ta vẫn không quên vấn đề cũ, giọng có vẻ dịu hơn. Thấy người khác cười trước mặt mà mình không hiểu nguyên nhân vì sao người ta cười thì thiệt là khó chịu quá. Anh mà lớn bằng tôi chắc anh là cá sấu á. Tao biết rồi. Thằng Lằng thản nhiên. Tao là tao chỉ nói vậy thôi, có gì đáng cười sao? Sao không? Vì khi to bằng tôi, không biết anh leo tường kiểu gì hay là cũng nằm góc nhà. Thằng Lằng đổ vũ trán. Sao mặt chốc mặt vậy ta? Mình bị tụt canxi à? Tôi ngẩn tòi te, không biết tụt canxi là tụt gì. Vì câu này mà tôi lại thấy anh thằng Lằng rất uyên bác. Hẳn anh ta được học hành hay dạy dỗ rất cẩn thận. Tôi cứ dùng ánh mắt ngưỡng mộ ấy, nhìn theo thằng Lằng đang từ từ bò lên tường. Đột nhiên thằng Lằng thõng đầu xuống nhìn tôi, reo to. Hiểu rồi. Hiểu cái gì? Bình thường cứ ở trên này nhìn xuống dưới, hôm nay đứng ở dưới nhìn lên, hèn chi cứ thấy chóng mặt. Tôi bật cười, hóa ra thằng Lằng quen nhìn người lộn ngược, anh ta chuyên ở trên cao mà. Người dậy sớm nhất nhà là gì? Tôi nghe có tiếng sột soạt trong bếp. Dù chỉ là con mèo nhép, nhưng cơ bản tôi vẫn là mèo. Phát hiện tiếng động rất nhanh. Tôi phóng vào bếp, thấy dì đang hí húi trong cái tủ đựng ánh sáng và có hơi lạnh. Hơi lạnh làm tôi co rụt người lại, vội tránh ra xa. Sau này tôi mới biết cái đó gọi là tủ lạnh, dùng để cất giữ thức ăn chưa dùng đến hoặc thức ăn dư. Đó là thói quen của con người để bảo quản đồ ăn, không phải cất vào đó để tránh bị loài mèo ăn vụng. Đầy nhà có mèo đâu mà cũng sắm tủ lạnh đấy thôi. Dì nhìn thấy tôi. Vậy rồi hả, mèo? Chà, có vẻ như dì biết tiếng mèo. Tôi cũng meo lại một tiếng chào dì. Tôi nhỏ thì nhỏ thiệt, song vẫn biết với người lớn phải lễ phép. Ai chào mình thì mình phải chào lại người ta mới là đứa trẻ ngoan. Đợi chút, để tao làm gì xong thì sẽ cho mày uống sữa. Sáng nay hơi lạnh, phải làm sữa ấm mới uống được. Tôi lại meo. Bao tuổi thân lo sợ lúc ban đầu hầu như không còn nữa. Dì đâu có ghét tôi như tôi nghĩ. Hôm trước, nghe dì phản đối không cho tôi ở trong nhà, tôi đã buồn biết bao. Nỗi buồn ấy sáng nay đã chấp cánh bay đi rồi. Nhất là chiều hôm qua, khi anh nhóc Nam bị nóng đầu không chịu há miệng ăn cơm, mặc dì dụ dỗ mọi cách, tự nhiên dì chỉ tôi. Anh Nam nhìn em Mèo kìa, anh Nam ăn đi để mẹ còn cho Mèo ăn, không là Mèo đói, tội nghiệp Mèo nha. Tôi nghe mà sướng rơn, ngốc mỏ nhìn dì kêu Mèo nhặn xị, ra vẻ đồng tình. Anh nhóc Nam nghe thế, há miệng thật, đã thấy lại còn nhai nữa mới ghê. Dì thấy vậy liền dỗ dành. Mẹ cho Mèo ăn rồi, cho anh Nam ăn hen. Anh nhóc Nam gật gật. Cứ thế, anh nhóc một miếng, tôi ké mấy hạt. Thoáng cái, đã hết bát cơm. Nhìn dì ngẩn ngơ, cầm cái bát không mà tôi không hiểu ra làm sao. Tôi có ăn ké cơm anh nhóc Nam thật, nhưng tôi có ăn được bao nhiêu đâu. Mãi đến bữa cơm chiều, nghe dì tiếu tít khoe, hôm nay anh nhóc Nam ăn rất nhanh và ngoan, không ói ra lần nào, nhờ có con mèo là tôi đứng bên cạnh chơi. Hắn làm gì vậy nên dì mới nói chuyện với tôi. Dì cắm bếp điện, bỏ cái nồi nhỏ lên đó. Tôi ngửi thấy thoang thoảng mùi thịt kho. Dì bỏ ruột nồi cơm vào giỏ, cắm điện rồi bật nút. Sau đấy, dì đi gọi chị Phương, anh Khoa dậy. Tôi nghe thấy có tên mình trong đó. Hai anh chị ơi, dậy đi, em Mèo đã dậy rồi kìa. Hai cái đầu bù xù thò ra, anh Khoa vừa đi vừa dụi mắt. Rồi... Mèo dậy rồi đấy à? rửa mặt chưa vậy? Em rửa rồi, tôi trả lời. Nhưng có lẽ anh Khoa chỉ nghe được những tiếng meo meo giống nhau. Giá như anh chịu khó lắng nghe hơn, anh sẽ hiểu tôi đang nói gì. Quan trọng là phải lắng nghe. Mèo rửa mặt mũi sạch sẽ, trông xinh ghê ta. Anh Khoa đã thôi dụi mắt, ngồi thụp xuống cạnh tôi. Anh định vuốt tôi, nghĩ sao lại thụng tay lại. Mèo đi chơi đi, anh đánh răng rửa mặt đã nghe. Có đi thể dục với anh không? Tôi lúc lắc đầu, tiện thể ngáp một cái. Trời mới tờ mờ, tôi đã dậy, rảo một vòng quanh da sơn của mình, vận động thân thể rồi. Chị Phương lục tủ lấy ra một bộ đồ thun màu xanh, bỏ vào ba lô. Đó là đồng phục bán trú buổi chiều của chị. Anh Khoa cũng học bán trú, nhưng quần áo của anh có màu đậm hơn. Cũng phải thôi, vì anh Khoa mới học lớp 2, quần áo mới được dì mua hồi năm ngoái. Còn chị Phương đã học lớp 5, quần áo từ năm kia vẫn mặc vừa nên cũ hơn. Không biết làm cách nào mà dì có thể làm cho sữa ấm lên được. Tôi không nghĩ là dì sẽ bỏ sữa vào bụng như mẹ tôi vẫn làm. Anh Khoa mang cái lọ nhựa ra. Mèo ơi, măm măm. Thật ra thì câu gọi măm măm ấy chỉ dành cho những em bé sơ sinh thôi. Thân hình tôi có vẻ nhỏ, nhưng với loài mèo tụi tôi cũng tạm gọi là cứng cáp rồi. Chẳng phải thực tế đã chứng minh rồi sao? Xa mẹ, dù chưa thể ăn cơm, sống ở nhà người lạ, nhưng tôi đã đủ trí khôn để biết đúng sai, đủ biết chuyện tốt xấu. Tôi cảm thấy mình đã lớn hơn, không còn thích hợp với lời dụ măm măm nữa. Nhưng tôi vẫn chạy theo anh Khoa, vì tôi đói ngấu lên rồi. So với tay nghề của dì, anh Khoa quá là vụng về. Tôi đã ngửa cổ lên để múc sữa rồi, mà anh Khoa cũng không biết cách bóp nhẹ cái lọ sữa cho sữa chảy ra giúp. Cũng không biết dốc cái lọ xuống giùm. Anh cứ cầm ngang lọ, tôi múc đau cả lưỡi mà có được tí sữa nào vào miệng đâu. Miệng cái bình nhựa thì cứng quá trời quá đất. Vậy mới biết bầu sữa của mẹ vẫn ngon và tuyệt vời nhất. Cứ việc há miệng ngoạm lấy tim mẹ, chẳng cần thông không khí, chỉ cần múc nhẹ, hai tay dây dây bầu sữa là sữa sẽ chảy ngay vào miệng. Vừa thơm vừa ngọt, đã thế còn được mẹ liếm láp tắm cho nữa. Quả thật, không có gì sung sướng và hạnh phúc bằng việc nằm cuộn trong lòng mẹ, miệng ngậm ti và tai nghe những tiếng rừ rừ ấm áp yêu thương cùng những cú liếm dài trên lưng. Có mẹ quả là chuyện tuyệt vời nhất trên đời. Nhớ mẹ tôi lại rưng rưng. Mẹ đi tìm tôi ở những đâu? Bãi cỏ rộng lớn thế, ngày nắng gió, đêm lạnh giá, mùi của tôi còn dương đâu đó cho mẹ tìm theo không? Mặc dù sống trong nhà dì dượng, ăn cơm cá, uống sữa ấm, nhưng nếu được quay về bên mẹ, dù chỉ một thời gian ngắn nữa là phải ra riêng, tôi cũng chịu. Đêm nào tôi cũng mơ thấy mẹ. Mẹ thức tả để tìm tôi. Bầu tim mẹ thòng lỏng lắc qua lắc lại. Bộ lông mẹ xơ xác bết dính vào nhau. Khóe mắt mẹ là hai hàng nước mắt khô đen sì. Giọng mẹ đã khàn đặc. Khi gọi tôi meo meo, giọng mẹ lại thành nheo nheo. Cứ tới đó là tôi giật mình tỉnh giấc, run rẩy cả người. Tôi mỏi cổ lắm rồi, bụng thì đói, sữa vẫn nằm trong lọ. Tôi cào nhào. Thà anh cứ đổ sữa vào bát cho em tự liếm còn nhanh hơn. Anh Khoa phàn nàn. Meo gì mà meo, uống sữa đi. Tôi ngừng ngấn nước mắt. Quá ra anh Khoa chẳng hiểu tôi nói gì. Anh ngỡ là tôi đang meo meo những câu không ý nghĩa. Không hiểu nhau thì khổ. Ngôn ngữ bất đồng thật bất tiện. Buồn một nỗi là thấy tôi meo meo, anh Khoa lại quay vào mách gì, chứ không chịu cho tôi bú tiếp. Tôi thấy bình sữa ngày một xa, không kìm được, lon ton chạy theo. Dì đang cùng chị Phương lấy chén bát chuẩn bị ăn sáng. Buổi sáng nhà ai cũng khẩn trương vậy đó. Ăn sáng xong, dì dạy dượng phải đưa ba chị em đến trường rồi vội vàng đến chỗ làm. Người đi học có việc của người đi học, người đi làm có việc của người đi làm. Tôi chẳng có việc gì, nên tôi mà đòi uống sữa trong lúc mọi người bận biệu thì không có hay. Thế là tôi ngồi xổm trên hai chân sau chờ. Dì bới cơm ra chén, khói tỏa mù trên bát. Tôi ngẩn người ngạc nhiên. Vì có phép thần hay sao mà có thể khiến bát cơm tỏa khói, khói lại có mùi thơm nức như vậy. Tôi ước chị mình cũng được nếm thử thứ cơm trắng thơm lừng đó. Con lấy cái chén nhỏ, đổ sữa ra cho nó tự uống rồi đi vào ăn sáng. Muộn rồi, dì cũng không còn thời gian cho nó ăn đâu. Anh Khoa, dạ. Khỏi phải nói, tôi mừng thế nào. Tôi yêu dì chết mất. Dì nói cứ như thể dì hiểu tiếng tôi vậy. Hay dì nhìn vào đôi mắt tròn xoe của tôi mà hiểu. Thiếu chút nữa, tôi nhảy tưng tưng. Tôi kịp dừng lại vì nhận ra đó là một hành động rất không chững chạc, rất không mèo. Tôi là mèo, loài mèo luôn thâm trầm dịu dàng chứ không bắn nhắn ồn ào. Anh Khoa đưa cái chén nhỏ đựng sữa vào góc nhà. Tôi vội vàng liếm ngay. Sữa rất ngon, tuy có chút nguội nhưng mà nguội vẫn rất ngon. Dượng chỉnh tề trong áo sơ mi và quần tây ủi thẳng nếp. Dượng cười với dì một cái, hôn đánh chót một cái trên đầu ba anh chị, ngồi xuống bàn ăn sáng. Tôi ngồi trên hai chân sau tự hỏi, sao Dượng không hôn gì như hôn ba đứa nhỏ? Sau khi suy nghĩ, tôi gật gù, tự trả lời, có lẽ là Dượng xấu hổ. Người lớn thì không còn vô tư như trẻ con nữa. Lúc ấy, Dượng nhìn thấy tôi. Mèo! Dượng quay vào bàn ăn gật gù, được ăn no, trông cô nàng đẹp gái ghê chưa? Tôi nghẹn ngào buồn xo, mất hết sức sống, nằm bẹp bụng xuống sàn. Mắt nhìn dơ dẫn ngoài sân, nắng đã vàng rạng rỡ. Dượng không nhận thấy tôi là con trai hay sao? Là con trai làm sao mà xinh gái được? Xinh trai với xinh gái, dù cũng có một từ xinh, nhưng nghĩa là hoàn toàn khác nhau à nghe. Xinh gái là chỉ vẻ đẹp của một người con gái, vẻ đẹp yểu điệu thướt tha, có phần điệu đàng. Nhưng áp những tiêu chuẩn ấy cho một chàng mèo thân dài vuốt sắc, dáng dốc hiên ngang, oai phong lẫm liệt như tôi thì có phải đáng buồn không? Sao ba biết mèo là con gái? Chị Phương hỏi. Dượng nhìn tôi lần nữa, tôi cũng dựng một tay lên nghe ngóng, nghe người ta nói chuyện về mình mà không chú ý sao được. Tôi nhận thấy mình còn đang nín thở nữa. Ba đoán thôi. Em bé người được mẹ phân biệt giới tính bằng tên gọi, bằng tóc tai, bằng quần áo, giày dép. Em bé mèo như tôi, trai gái đều giống nhau, dễ gây hiểu lầm cũng phải. Đoán sao Dượng? Anh Khoa cũng háo hức xen vào. Thấy nó yếu ớt, mỏng manh, Dượng đoán chắc là con gái. Chưa kể hai đêm rồi, cô nàng vừa ngủ, vừa khóc mơ. Không riêng gì một tay, mà cả hai tay tôi đều dựng đứng. Ừ thì tôi còn nhỏ, không có đứa bé nào, người cũng thế mà mèo cũng thế, mới lớn mà đã khỏe mạnh ngay được. Mỏng manh yếu ớt là đương nhiên. Cứ chờ vài tháng nữa tôi thay lông trổ mã, tôi sẽ mạnh mẽ, dũng cảm và ra dáng ngay cho coi. Tôi không biết là hai đêm rồi, mình được ở trong cái tổ ấm áp dưới gầm cầu thang mà còn khóc mơ. Hẳn là những tiếng tôi thổn thức nhớ mẹ, sợ hãi khi nhớ đến mấy ngày đêm một mình giữa bãi cỏ, giữa bao nhiêu hiểm nguy rình rập. Ăn sáng xong, chị Dượng và hai anh chị lên xe ra khỏi nhà. Căn nhà trở nên im ắng, im đến độ một hạt bụi rơi tôi cũng cảm thấy. Ngôi nhà này tôi chưa biết hết ngóc ngách. Ngày hôm nay tôi quyết lên tầng trên khám phá, xem nơi tôi bảo vệ nó rộng hẹp tròn méo ra sao. Khám phá căn nhà lúc ban ngày quả là thú vị và hấp dẫn. Phòng của dì Dượng khá rộng, gồm hai cái giường đơn ghép vào nhau, có nệm thấp và có đến 6 cái gối đầu, 4 cái gối ôm và 4 cái mền. Tôi nhảy lên thành giường ngắm nghía những bông hoa trên tấm ga phủ. Những bông hoa ấy có màu sắc đẹp nhưng hoàn toàn không thể đụng đậy hay cột cửa gì, cũng chẳng có mùi thơm. Nhìn những cái gối được xếp chồng lên nhau, tôi nghĩ bụng da được nhảy huỳnh huỵch trên đó chắc sướng đã đời. Ngoài giường ra, phòng dì Dượng còn có một cái tủ quần áo ba cửa cao nhồng, to bành. Hai cửa hai bên bằng gỗ, cánh cửa giữa gắn kiến. Tôi thấy một con mèo trong gương, rất đẹp trai, với bộ lông xám mượt, tài dựng, mắt to. là tôi chứ còn ai vào đây nữa. Cạnh giường là một cái bàn nhỏ có gương để mấy thứ chai lọ. Tôi mon men ra đó, bị hắt xỉ mấy lần. Có cái mùi gì đó rất kỳ lạ quanh cái bàn. Tôi sực nhớ, khi sáng dì cũng có mùi như vậy, có lẽ dì đã thoa mùi ấy lên người. Tôi ngoe ngoẩy đuôi đi ra. Tôi không thích mấy cái mùi đó, với tôi thơm nhất là mùi sữa mẹ. Nhưng mà tôi sắp quên cái mùi ấy rồi. Mùi cá cũng là mùi đặc sắc, nó gây sự phấn khích thèm thuồng. Có khi chỉ sau mùi chuột. Mùi chuột không thơm thôi gì, nhưng là mùi loài mèo nhạy cảm nhất. Phòng chị Phương với anh Khóa thì toàn sách là sách. Hai cái bàn học kê hai hướng khác nhau cũng đủ biết hai người này là chuyên gia trêu chọc và gây hấn nhau. Cái giường tầng màu xanh ở góc phòng lùng bùng mền gối. Sáng nay chắc anh chị vội ra khỏi giường nên không kịp gấp. Nhìn hai cái giường, tôi không phân biệt nổi đâu là giường chị Phương, đâu là của anh Khoa, vì hai cái bừa bộn y chang nhau. Trong gầm bàn của hai anh chị, tôi ngửi thấy mùi của mấy con bọ. Những con bọ này không dễ bắt vì chúng bé xíu và nắp rất kỹ. Có thể trong quyển sách cũ nào đó, cũng có thể trong hốc kẹt của giá sách. Cứ chờ đấy, sẽ có ngày tôi tìm được tụi nó. Tôi lang thang quanh nhà, hầu như phòng nào cũng có mùi thằng lằn. Ngoài anh thằng lằn ở phòng bếp, tôi không chạm mặt với ai khác. Ban ngày họ nấp đâu đó, lâu lâu lại tắt lưỡi, chạch chạch. Đến hôm nay thì tôi đã chọn được cho mình khá nhiều chỗ ngủ. Nói đến ngủ, mắt tôi ríu lại rồi. Tôi tìm đến cái giường ấm cúng nhất của mình. Không phải là trong cái ổ vải tôi đã ngủ, mà trong một chiếc giày của giường. Giày giường rộng tôi chui vào vẫn lọt thỏm, chui cả người vào trong giày. Tôi loay xoay lựa thấy nằm cho thoải mái. Cuối cùng tôi chọn thấy nằm thò chõm đầu ra ngoài, còn mũi phải giấu kín. Tôi thấy đây là một chỗ ngủ lý tưởng. Ánh sáng vừa phải, không tối quá, không sáng quá. Hai bên thành giày chạm vào người, có cảm giác được ôm ấp. Đặc biệt hơn nữa là nó lại có mùi. Mùi của dượng, giống mùi chị Phương, anh Khoa, tạo cảm giác yên tâm. Nơi này là khu dân cư mới, lại ở ngoài thành nên nhà cửa còn thưa thớt. Đường trong khu như ô bàn cờ, rộng rãi, sạch sẽ. Hai bên đường là những hàng cây xanh lá. Có điều lá của nó rụng rất ghê. Mỗi khi có gió, lá cây rơi xuống như mưa. Ai đi ngang gốc cây vào thời điểm đó là bị tối tăm mày mặt, phải ôm đầu chạy cho nhanh. Con chó đang lim dim ngủ dưới gốc cây thì bị một trận mưa lá trút xuống. Quảng hồn bật dậy, nháy chồm chồm, sủa ổng oẳng. Nào có ai, cơn mưa lá cũng tạnh. Con chó tiêu nghỉu quay tròn tại chỗ mấy vòng rồi ôm đuôi ngủ cho hết giấc. Tôi thấy cảnh đó thì ngoác miệng cười. Mấy con chó con nào cũng bắn nhắn, không có chút điềm tĩnh chững chạc nào hết. Dượng đang thứ cây. Trước nhà có để mấy chậu cây cảnh, một chậu ngà voi, mấy chậu đồng tiền, hai chậu sứ, hai chậu trúc nhật. Sáng chiều nào Dượng cũng cần mẫn chăm tưới. Lắm khi dì còn đùa Dượng chăm cây hơn chăm vợ con. Dượng cười khì khì. Một mình anh chăm cây quá thì cả nhà ngắm, còn đòi gì nữa nè. Bên phải là nhà chú Chính. Chú đi làm từ sáng sớm đến tối mịt mới về. Thay vì kê bộ bàn ghế đá như nhà dì Dượng, chú lại đặt đủ các chậu hoa trong sân. Mai, nhài, sứ, hồng môn, đồng tiền. Như kiểu chú thấy cây gì mua cây ấy, không chọn lọc. Được cây dựng chú luôn có hoa nở, bướm ong dập dìu bay lượn. Bên trái nhà là một khoảnh đất trống chưa có ai xây lên. Một ngày cuối tuần dì đọc báo, thay nói bây giờ người ta trồng rau bằng thuốc, không có loại rau nào mà không có phân hóa học với thuốc trừ sâu. Có loại thuốc gì mà hôm nay mới gieo hạt, qua một đêm sáng mai đã hái mang bán. Dì bảo, sợ quá đi, có khác nào giết người đâu. Dựng cũng ừ. Giá mà ở quê chẳng phải mua rau cỏ gì. Hôm sau đi chợ, dì mang theo mấy cái thùng xốp. Dì mua mấy bao đất, trò trấu, phân bò cùng bánh dầu rồi trộn chung, bỏ vào lưng lẫn thùng. Dì gieo vào đó ít hạt, phủ lên trên ít cỏ khô rồi tưới nước lên. Vừa làm, dì vừa hò dượng và anh chị lớn cùng phụ một tay. Anh nhóc nam bé nhất dì cho lê la ngay bên cạnh. Nhưng dượng vừa sảnh mắt, anh nhóc đã nhăm nhe níu chậu đồng tiền. Cũng may dượng kịp thời phát hiện, cứu được cái đồng tiền khỏi bị bật rễ. Mấy ngày sau, những mầm rau bé bé xinh xinh xuất hiện. Các cây rau lớn rất nhanh, chỉ một tuần là nhà có rau ăn. Ban đầu cả nhà ăn rất thích, nhưng ngày nào cũng chỉ ăn một loại rau cải mầm đó cũng chán. Dì bắt đầu trồng thêm mồng tơi, rau muống, cải xanh, cải ngọt. Một chiều thứ bảy nào đó, anh Khoa chị Phượng đạp xe ở con đường phía trước nhà. Dì Dượng ngồi ở cái bàn đá ngoài hiên nhìn quanh quất. Chợt dì bảo, bên nhà mình có mọc nhiều quá, có khi mai phải dọn bớt, kẻo rắn nó vô ở. Có không, nhà mình có mèo, còn sợ chi rắn? Con mèo á? Dì biểu môi, nó bằng cái nắm cơm vậy thì làm gì được. Em cứ coi thường, nhỏ thì nhỏ chứ gặp chuột hay bọ là nó cũng vô hết, trời sinh vậy rồi. Em đưa hình nó lên Facebook hỏi người nuôi, ai cũng đay đẩy, bảo nhịn thì thấy yêu thật, nhưng nhà chật, rồi con nhỏ, rồi thì ở thành phố không có chỗ cho nó đi vệ sinh. Nhà mình rộng, con mình cũng lớn, trước nhà có bãi cỏ rộng, thôi thì mình cứ nuôi, để mấy đứa nhỏ có bạn chơi cùng cho vui. Biết học cách chăm sóc, yêu thương loài vật cũng hay mà em. Thì bởi em cũng đâu quăng nó đi được. Nói gì thì nói, anh cũng phải dọn đám cỏ này cho em á. Dượng cười, ừ luôn. Việc dọn cỏ ngớp vậy chứ không nhẹ nhàng gì. Chân yếu tay mềm như vậy, làm sao làm được? Sáng chủ nhật, dì mặc cái áo cũ của Dượng, tay đeo găng, đầu đội nón, đeo khẩu trang cùng Dượng ra quân dẹp giặt cỏ. Chị Phương với anh Khoa luôn trực sẵn ở vòng ngoài, phụ việc như là rót nước cho dì, lấy cho Dượng con dao cái kéo. Tôi cũng lăng xăng tìm kiếm, tôi ngửi thấy một mùi gì đó rất lạ, của một con vật có vẻ nguy hiểm. Có phải là con rắn mà dì nói đến? Ở tốt phía xa, chỗ đám cỏ mọc lúc đầu, tôi tìm thấy một mảnh áo của con gì đó. Con vật này khá dài, chắc gì mau lớn quá nên nó phải thay áo. Ngửi mùi của chiếc áo cũ này, lòng la tôi dựng đứng hết lên, cảnh báo có nguy. Tôi vội cong đuôi chạy về, đến sân nhà rồi, người vẫn còn lạnh. Đến trưa, khoảnh đất sát nhà cũng được dọn xong. Ngoài cỏ lau còn có dây bìm bịp mọc xanh nhìn xa cứ như ruộng rau muống. Ngày trước, nơi đây là đồng nước, người ta đổ thêm đất cát sang nền. Đất này cực thích hợp cho cỏ và bìm bìm mọc. Thân bìm bìm khá to, có dây còn to bằng ngón chân cái, có gốc to bằng cổ tay. Dì lấy kéo, cắt dây thành từng đoạn. Dượng lấy cuốc bổ gốc, lôi cả rễ lên. Dì giơ đám bìm bìm, chặt cỏ dung thành đống. Dượng đào một cái hố to, bốc đáy bìm bìm ấy, bỏ xuống hố, lấp đất lại. Mai kia mình gieo mướp hay bầu bí vào đây tha hồ tốt. Dọn cỏ xong, bãi đất trống có hình dạng một khu vườn. Dì một tay chống hông, một tay chống cán cuốc quyết định. Đằng nào cũng đã dọn cỏ, đằng nào cũng muốn trồng rau. Nhà mình cố chút nữa, làm thành mấy luống rau luôn. Làm cái chuồng nuôi mấy con gà nữa. Dượng chỉ ra phía sau. Nuôi gà sợ hôi, ruồi sinh ruồi. Trước mắt trồng rau ăn đã. Anh xem giùm em cái dạng mướp nên làm chỗ nào. Dượng một tay, dì một tay. Vườn rau ngay ngắn với bốn luống rau to hơn cái chiếu và một cái dạng mướp ra đời. Dì mua khá nhiều loại hạt giống, ngày nào cũng tưới nước, nhổ cỏ. Chừng một tháng sau, vườn rau của dì đã xanh Sở dĩ gọi là vườn rau của dì, vì một tay dì trồng tỉa, tưới tắm. Ngày nào dì cũng bỏ vào thùng các lá rau, nước do gạo, ngâm 2 ngày rồi mang ra tưới. Còn tối thì phụ dì bằng cách cứ nằm góc vườn, vừa phơi nắng, vừa rình xem có con chuột hay con bọ nào không. Chim với bướm la cà quanh vườn, tôi cũng hụ cho chết khiếp. So với chó, tôi đâu có thua gì đâu. Đó là chưa kể tôi còn chộp được mấy con rết nữa. Tôi chưa thấy loài nào nhiều chân lại hung hãn như con này. Tôi cứ phân vân tự hỏi, mỗi tối Rết phải mất bao nhiêu thời gian cho việc rửa chân trước khi lên giường ngủ. Buổi tối, anh Khoa đem quyển tập vẽ ra, mang đến bàn chị Phương. Hôm nay anh Khoa phải vẽ con vật nuôi trong nhà, mai nộp cô. Chị Phương bảo, vẽ mèo đi, mày ghê là nhà mình có mèo. Anh Khoa chạy sang phòng dượng xin tờ giấy, mang cho chị Phương. Chị chỉ em vẽ đi, để em kêu mèo lên cho chị ngắm. Chị Phương cầm bút chì loay hoay. Trước tiên là vẽ một hình tròn làm đầu, hai hình tam giác nhỏ này là tai, rồi vẽ một hình ống nằm ngang làm thân, phía dưới vẽ bốn cái chân, sau cùng là đuôi. Chị Phương vẽ mà không thèm nhìn tôi, đang ưỡn dài người đứng ngay dưới chân, dù tôi rất sẵn lòng làm mẫu. Tôi nghe nói còn có một cái máy, ví như bỏ tôi vào có thể in ra hàng trăm, hàng ngàn hình tôi luôn. Chị Phương vẫn tiếp tục. Rồi mình trang điểm cho nó ha, mẹo thì tay phải dựng, đúng không? Anh Khoa, dạ, tôi cũng thấy chính xác. Chó có thể vểnh tai hay cụp tai không quan trọng, nhưng nhất định mèo là phải vểnh tai. Vểnh lên còn nghe thấy, chứ cụp thì coi như bị bít mất tai, làm sao mà nghe. Chuột có vào liên quan, đục khoét sát đuôi cũng chịu chết. Rồi đến mắt, chỉ cần chấm hai cái. Rồi miệng nè, thêm mấy cọng râu nữa. Anh Khoa chợt cười phá lên. Chị vẽ mèo giống hệt con chuột hà. Chuột nào mà chuột? Thì đây nè, mỏ nhọn nhọn, tai dựng mà lại á, dựng thuốc đỉnh đầu thế này, nhìn giang y con chuột. Chị Phương hừ hừ, lật tập bồm bộp, chị phát quạo rồi. Chị đã vẽ mẫu cho mà anh Khoa còn chê. Cũng tại anh Khoa hay nói hay cười, thấy gì là nói ngay, thấy chuyện gì buồn cười là cười ngay, chẳng ý tứ gì hết. Đã vậy, anh Khoa cứ nhìn tờ giấy là lại phá lên cười sang sặc, tay không quên dò đầu tôi. Tội nghiệp mày quá mèo. Chị Phương hùng hổ chạy sang giật tờ giấy, anh Khoa nhanh tay giấu ra phía sau. Chị Phương chồm người theo, anh Khoa thôi cười, cuống quýt ném tờ giấy lên bàn. Tờ giấy bay lạ lạ xuống đất, tôi nhảy lên vồ. Thiệt lòng mà nói thì giống chuột thiệt. Tôi dần dần tờ giấy, thấy nó nhẹ hẳn mà còn bay được, buồn cười chết mất thôi. Tờ giấy không có cánh mà cũng biết bay. Chị tờ giấy hừ mũi, bỏ ngay cái chân cậu ra khỏi người tôi. Tôi giật bắn mình. Chị tờ giấy phải nói là rất xinh và trắng nõn. Tôi giơ chân mình lên. Chân em sạch mà. Sạch cũng không được để trên người tôi. Có ai để chân lên người cậu không hả? Tôi chôm chớp mắt. Có chứ. Anh Khoa luôn đè tôi dưới chân rồi dò như dò nuôi dẻ đó. Vừa dò vừa nói, giặt đồ nè, giặt đồ nè, có sao đâu. Thú thật, ban đầu có khó chịu, lông lá cứ rối mù, sụ tung lên. Sau đó phải mất rất lâu, liếm láp đến khô cả lưỡi mới tìm lại được bộ lông mượt mà ống ả. Sao tôi thấy quen, được dò dò thế cũng khoai khoái. Tôi ngẩng cổ ngắm con chuột in trên người chị giấy. Anh Khoa vẫn cười. Chị Phương vẽ con chuột giống quá nên mèo đang giận đòi bắt kìa. Chị tờ giấy lườm tôi. Thấy chưa, cậu làm anh em người ta bất hòa rồi kìa. Tôi đơ người, tỏ vẻ mình có làm gì đâu. Chị tờ giấy khinh khỉnh, nói cậu cũng không hiểu được. Tôi im bặt. Nếu nói tôi không hiểu thì chị nói làm chi vậy. Nhưng tôi thích chơi trò khiến chị bay lên. Tôi chúm môi thổi, hơi tôi yếu quá nên chỉ làm chị tờ giấy hơi lật lật. Chị la lớn, làm gì vậy? Chị bay lên đi. Tôi làm gì có cánh mà bay. Thì lúc nãy chị bay đó. Đó là rơi. Nói chuyện với đứa trẻ chưa hiểu chuyện như cậu, chán quá xác. Chị xốc lại cái áo. Tôi là tờ giấy ha. Việc của tôi là ghi chép những gì người ta in hay viết lên người mình. Chỗ của tôi là trên bàn, trong ngăn kéo, trong bất cứ chỗ nào, nhưng cũng chỉ là ở yên một chỗ, còn như lúc nãy thì gọi là rơi. Tôi gật gù hiểu rồi. Tôi cũng có thể rơi như chị được,